Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam quản gia, nhìn kỹ thì mọi người cũng nhận ra đó là Tần Trí. Ngay lập tức, đám người hoảng sợ không thôi. Trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Triệu Vinh kinh giận mà dò hỏi. Rốt cục là sao thế này? Là ai ở thành Thiên Vũ to gan như vậy? Dám đả thương người của Triệu gia chúng ta? Là... Người đàn ông đầu chọc run run rẩy rẩy lắp bắp, lại không dám nói ra, chỉ dùng ánh mắt cây ếch iota ép đảm nhìn về hướng Lâm Lăng. Là ngươi? Triệu Vinh cây ếch iota ép sợ nhìn về phía Lâm Lăng. Không ngờ thủ đoạn của hắn lại tàn bạo như thế. Nếu thật sự là Lâm Lăng làm, vậy lần này lớn chuyện rồi. Tuy Tần Trì không có xuất thân gì to lớn, nhưng đệ đệ của hắn ta lại không đơn giản. Từ nhỏ người kia đã có thiên phú xuất chúng. 3 năm trước được học viện thiên diễn tuyển nhận thăng. Thực lực rất mạnh. Nếu để hắn ta biết ca ca mình gặp phải chuyện như vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua. Ta không có bản lĩnh kia. Lâm Lăng lại lắc đầu. Cũng không thừa nhận. Thật ra 2 ngày nay ta bị một thích khách tên là Kinh Kha đuổi gờ yêu ta ếch. Vì thế mới chạy trốn. Nói đến này. Trên mặt Lâm Lăng nặn ra một chút bi thương. Thở dài nói tiếp. Vốn tưởng rằng không có chuyện gì nữa mới tính trở về phủ. Nhưng vừa rồi lại bị tên thích khách kia tập kích. Cũng may tam quản gia mang theo vài huynh đệ hộ vệ kịp thời đuổi tới. Ta mới có cơ hội chạy thoát. Nhưng ngặt nỗi thực lực của đối phương quá mạnh. Cho nên khiến tam quản gia bọn họ bị trọng thương. Nói xong lời cuối cùng. Lâm Lăng đột nhiên quay đầu qua. Nhìn về hướng 6 tên hộ vệ bị chém đứt tay. Lên tiếng hỏi. Các ngươi nói có đúng không? Ong. Công phu tiểu răng chợt bay ra. Hù dọa uy hát iota ép mà vờn quanh bọn họ. 6 gã hộ vệ Triệu gia kia không khỏi dùng mình một cái. Sợ tới mức vội vàng gật đầu và nói. Đúng. Đúng. Cô gia nói không sai. Thấy thế. Đám người Triệu Vinh vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên cũng nửa tin nửa ngờ đối với lý do của Lâm Lăng. Nhưng những đương sự đó đã thừa nhận là do thích khách làm. Bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì. Phụt, Tần Trì bên cạnh đột nhiên phun ra một ngụm máu. Ngã xuống mặt đất không ngừng run rẩy. Tuy rằng hắn ta trở thành người mù và câm. Nhưng lỗ tai cũng không điếc. Những lời Lâm Lăng nói đều bị hắn ta nghe thấy. Lập tức tức giận đến lửa giận công tâm. Cộng thêm thương tích vừa rồi nên trực tiếp máu xông lên não mà tử vong ngay tại chỗ. Nhìn cảnh tượng này, mọi người quay mặt nhìn nhau. Ai cũng biết đệ đệ của Tần Trì không đơn giản. Lần này tuy chết không đối chứng, nhưng chỉ sợ Triệu gia sẽ gặp phải phiền phức. Chết rồi cũng tốt, ít nhất sẽ không để Tần Vũ nhìn thấy tình trạng thảm thương của ca ca hắn. Triệu Vinh chau mày than nhẹ một tiếng. Sau đó giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Mau chóng hỏa táng thi thể của tam quản gia đi. Cũng dán bố cáo. Cả thành truy nã thích khách Kinh Kha. Ai có thể đưa ra manh mối thì thưởng ngay 10 vạn lượng. Tuân lệnh, đại quản gia. Sau khi Triệu Vinh ra mệnh lệnh. Người hầu Triệu gia chung quanh vội vàng hành động. Cô gia chủ đại nhân có việc tìm ngài. Xin hãy đến phòng khách để gặp mặt. Nói xong. Triệu Vinh mang đầy thâm ý mà liếc nhìn Lâm Lăng một cái. Sau đó xoay người đi vào cổng. Nhìn bóng lưng hơi khòm của Triệu Vinh. Lâm Lăng như suy tư gì đó. Nhìn dáng vẻ của đại quản gia thì hình như đang cố ý che giấu việc này. Cũng chả có thời gian đâu mà để ý thân phận Kinh Kha của hắn. Sau đó, Lâm Lăng đi theo Triệu Vinh tới phòng khách tiền viện. Ngài chờ ở nơi này một lát. Ta đi thông báo cho gia chủ đại nhân. Trong toàn bộ quá trình, Triệu Vinh cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi. Nói xong thì lập tức rời đi. Lâm Lăng cũng không nghĩ nhiều. Tùy ý tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Dù sao hiện tại hắn có tổ chức Minh Các chống lưng. Giota ếch chết một nhân vật nhỏ như Tần Trì cũng không có hưởng gì lớn. Qua chừng mấy phút đồng hồ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm bước qua cánh cửa rồi đi vào. Trong phạm vi tầm nhìn của công phu tiểu răng, Lâm Lăng không cần nhìn cũng biết người này chính là Triệu gia chủ.